Kim Hề lườm anh, đừng có nói chuyện với em, chúng ta có thân thiết gì đâu. Xong cô vẫn ngoan ngoãn đổi táo thành táo tàu. Cắn một miếng, táo chua đến nheo cả mắt, cô quen tay nhét trái táo vào miệng Hạ Tư Hành. Chua quá, Hạ Tư Hành bất lực. Anh là thùng rác đấy à? Kim Hề gật đầu. Anh đành lấy trái táo ra, ném vào thùng rác. Thùng rác đặt cạnh sofa, lúc quay đầu, anh bất ngờ trông thấy một bóng người trong tầm mắt mình. Đôi mắt như trái nho đen vừa to vừa tròn hấp háy nhìn anh, sau đó nghiêng đầu nở nụ cười. Hạ Tư Hành nhận ra, cái miệng và cằm của Kim Yến rất giống Kim Hề. Để ý hành động của Hạ Tư Hành, Kim Hề hỏi. Anh nhìn gì thế? Cô nương theo ánh mắt của anh, bấy giờ mới phát hiện ra em trai cô Kim Yến đang đứng sau sofa. Cô khẽ nhíu mày, rời ánh mắt đi vờ như không nhìn thấy gì, tiếp tục nghịch điện thoại. Chỉ một lát sau, có người nắm váy cô kéo kéo, chỗ đầu gối hơi nặng nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hề đặt điện thoại xuống, trừng mắt với tên đầu têu. Cô sụ mặt, Kim Yến lại cười tít mắt. Kim Hề mất tự nhiên. Làm gì đấy? Kim Yến bất ngờ mở miệng, bập bẹ gọi cô. Chị ơi, xưng hô quá đỗi xa lạ. Kim Hề lóng ngóng không biết phải làm sao, cô đành quay sang cầu cứu Hạ Tư Hành. Anh bế thằng bé đi đi. Nhưng Hạ Tư Hành vẫn ngồi bất động tại chỗ. Hai cánh tay Kim Yến như hai cái bánh bao kim sa, túm lấy váy Kim Hề rồi áp sát vào, lại gọi cô lần nữa. Chị ơi, bế. Kim Hề lặng thinh, trong lòng như mềm đi một góc. Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, nó có tội tình gì? Bàn tay cô khẽ cử động, không nhịn được muốn véo cái mặt mềm như sữa của Kim Yến. Nhưng vừa chạm vào mặt thằng bé, trong không khí bỗng có một mùi thối không thể tưởng tượng được ùa đến. Ngay lập tức, dì Nguyệt vội chạy đến ôm lấy Kim Yến đang cười ngô nghê. Dạo này thiếu gia ăn được nên một ngày đi đến mấy bận. Kim Hề, tác giả, Kim Hề, tôi thấy sắp rồi. Tình cảm có tiến triển. Kim Yến, bé cũng sắp rồi. Ý phải thay bỉm, cách chương.